Quyền khuynh nhất thế, chương 434, không hiểu thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan trường, thái độ của thượng cấp đối với anh, trên trình độ rất lớn quyết định độ tín nhiệm của bên cạnh đối với anh. Ai được thượng cấp coi trọng hơn, người đó trong công tác sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Đồng dạng, đồng sự bên cạnh đối với anh cũng sẽ kiêng kỵ và tin tưởng hơn. Rõ ràng, vừa rồi tất cả mọi người có thể nhìn ra, trong ban lãnh đạo huyện Cẩm Phú, huyện trưởng Lục Duệ này so với bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa thì được bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương coi trọng hơn. Dù sao đãi ngộ vừa rồi có phân biệt rất rõ ràng. Hơn nữa khác biệt còn rất lớn. Có thể nói Ngụy Hoa Dương đối với Lục Duệ hoàn toàn là biểu hiện coi trọng. Mà đối với Lý Minh Hoa thì là một loại thái độ rất công thức hóa. Lục Duệ thì hiểu rõ hôm nay của Ngụy Hoa Dương. Y đây là đang công khai cho thấy sự ủng hộ đối với mình. Cũng đang cảnh cáo Lý Minh Hoa thu liễm một chút. Mấy ngày hôm trước khi nói chuyện điện thoại với Âu Văn Hải. Âu Văn Hải đã hỏi qua tình huống công tác của Lục Duệ ở huyện Cẩm Phú. Lục Duệ cũng không giấu giếm gì hắn. Nói ra Lý Minh Hoa gần đây không ngừng giở trò. Thủy chung nhằm vào mình. Xem ra hiện tại Ngụy Hoa Dương và Âu Văn Hải chắc là đang trong tuần trăng mật. Quan hệ của hai người rất không tồi. Ngụy Hoa Dương chắc là từ chỗ Âu Văn Hải nghe nói chuyện này. Hôm nay đây là đang cảnh cáo Lý Minh Hoa. Lục Duệ là người của mình. Anh cẩn thận một chút cho tôi. Nếu không đừng trách tôi thu thập anh. Đi tới Âu Văn Hải đi tới. Vỗ vai Lục Duệ. Cười nói. Làm không tồi. Bí thư Hàn gọi điện thoại khích lệ cậu. Quan hệ giữa hai người đã không cần phải nói những lời khách khí làm gì. Một câu quan tâm. Một ánh mắt đã biểu lộ được ý tứ. Lục Duệ cảm kích gật đầu. Nói với Âu Văn Hải. Thị trưởng ngài yên tâm. Công tác của huyện Cẩm Phú nhất định sẽ bước lên một bậc thang mới. Âu Văn Hải và Ngụy Hoa Dương đối thoại với Lục Duệ. Lý Minh Hoa nghe không sót một chữ. Bởi vì hai người một là bí thư huyện ủy. Một là huyện trưởng. Vị trí rất gần nhau. Hắn đứng Lục Duệ. Nhìn thấy Lục Duệ thân thiết với bí thư thị ủy và thị trưởng như vậy. Điều này khiến cho Lý Minh Hoa trong lòng dâng lên một loại cảm giác buồn bực. Xem ra quan hệ phía sau Lục Duệ này thực sự không đơn giản. Mình chẳng lẽ chọc phải một tổ ong vò vẽ rồi. Phó bí thư thị ủy Đặng Tiền Tiến nhìn thấy tình huống này. Khẽ mỉm cười, cầm tay Lý Minh Hoa cười nói. Lão Lý à, huyện ủy phải ủng hộ công tác của chính phủ. Lần này tỉnh Lý xây dựng đường cao tốc, đối với huyện Cẩm Phú các anh cũng là một tuyệt hảo. Nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn giành được thành tích không tồi. Có gì khó khăn thì có thể tới thị ủy xin giúp đỡ. Thị ủy đối với huyện Cẩm Phú các anh vẫn rất chú ý, hắn cũng biết một chút về tình huống của Lý Minh Hoa. Biết Lý Minh Hoa ở thị Lý cũng không có hậu trường. Lúc này Lục Duệ được Âu Văn Hải và Ngụy Hoa Dương chống lưng. Vậy hắn dứt khoát chủ động mượn sức Lý Minh Hoa. Tuy rằng đối với bối cảnh của Lục Duệ có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng không ngại an bài nhân thủ cho riêng mình. Chỉ cần Lý Minh Hoa không túi bụi với Lục Duệ. Ủng hộ Lục Duệ khai triển công tác phía chính phủ là được. Dù sao chính phủ cũng là làm kinh tế, thân là người đứng đầu huyện ủy, chuyện Lý Minh Hoa thăng chức cũng chỉ là sớm hay muộn. Trên nghi thức khởi công, Phó Thính trưởng Thính giao thông tỉnh Chu Hải đại biểu tỉnh ủy phát biểu. Trong bài phát biểu, hắn tán dương công tác giai đoạn chuẩn bị công trình của huyện Cẩm Phú và thành phố Mộc Dương. Yêu cầu phía thi công bảo đảm chất lượng. Tài ăn nói của Ngụy Hoa Dương tất nhiên cũng không phải là quá hay đem bản diễn thuyết chuẩn bị ra đọc. Đầu tiên là nói về ý nghĩa quan trọng của đường cao tốc đối với toàn tỉnh. Thậm chí thành phố Mộc Dương. càng nhấn mạnh, trong quá trình thi công, Thị ủy Thị chính phủ thành phố Mộc Dương nhất định phải toàn lực phối hợp. Chỉ cần là cần thiết cho công trình, thành phố Mộc Dương có người sẽ xuất người, có sức sẽ ra sức, kiên quyết bảo đảm công trình được thi công thuận lợi. Đến phiên phía thi công phát biểu, Lục Duệ nhìn Kim Lệ đứng trên bục, trong lòng cười khổ, tuy rằng tuổi không lớn như Chu Hải và Ngụy Hoa Dương, nhưng đứng trên đài phát biểu cũng rất bá đạo, không hề có cảm giác luống cuống. Nhìn nữ nhân đứng trên đài phát biểu, trong lòng Lục Duệ thầm đoán, người như vậy sao lại phải đi làm ăn nhỉ? Dựa vào quyền lực và thế lực của phụ bối, bất kể là tổng chính hay là tổng quân, cô ta chắc đều sẽ có thành tựu không nhỏ chứ. Sau khi nghi thức khởi công chấm dứt, huyện ủy Cẩm Phú tổ chức một tiệc chiêu đãi, khoản đãi các khách nhân. Huyện trưởng Lục, anh sao không đi xã giao với các lãnh đạo? Khi Lục Duệ đang trốn trong trốn ở góc phòng thì một thanh âm vang lên bên tai. Lục Duệ đang uống rượu suýt nữa thì sặc, quay đầu lại nhìn lại phát hiện Kim Lệ đang tươi cười nhìn mình. Bất đắc dĩ cười khổ, Lục Duệ không thể nói với cô ta, tôi là vì nguyên nhân không thích chơi trò lá mặt lá trái với mấy vị lãnh đạo nên mới trốn ở đây ăn. Kể ra, Lục Duệ thật sự có chút đói bụng. Từ buổi sáng đến giờ hắn chẳng có được một giọt nước vào bụng. Lại làm việc cả ngày. Không đói mới là lạ. Kim Đồng, ngài đừng trêu tôi. Lục Duệ cười khổ. Kim Lệ mỉm cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười trêu ghẹo. Huyện trưởng Lục có bạn gái chưa? Lục Duệ ngẩn người. Rất lấy làm lạ sao chủ tịch Kim này lại hỏi một câu bát quái như vậy. Có điều xuất phát từ lễ phép và kiêng kỵ bối cảnh đối phương, hắn vẫn thành thành thật thật hồi đáp. Có rồi. Hà. Trên mặt Kim Lệ hiện lên vẻ mặt khó hiểu. Hỏi tiếp. Bạn gái anh họ gì? Lục Duệ không biết phải nói gì. Nghĩ thầm cô là công an hộ khẩu à? Do dự một chút, Lục Duệ nhìn Kim Lệ. Bạn gái tôi họ Lâm. Là người kinh thành. Sao? Kim Tổng quen à? Kim Lệ thản nhiên cười cười. Lại không tiếp tục dây dưa. Chỉ nhìn Lục Duệ rồi cười nói. Quen thì không. Chỉ hơi tò mò một chút thôi. Nói xong, bỏ lại Lục Duệ ngu ngờ không hiểu gì. Xoay người bước đi. Theo thi công đường cao tốc được triển khai toàn diện, huyện Cẩm Phú dần dần có nhân khí hơn. Rất nhiều thương nhân nhìn ra nơi này ẩn chứa thương cơ. Không ngừng có người đến huyện Cẩm Phú tiến hành khảo tra. Lục Duệ tóm lấy cơ hội này, quyết định đưa chuyện cải tạo thành cũ vào nhật trình. Trong phòng họp huyện ủy huyện Cẩm Phú, cuộc họp thường ủy lại được mở dưới sự chủ trì của bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa. Hội nghị bỏ phiếu thông qua quy hoạch thành khu mới do Viện Thiết kế tỉnh đưa ra. Dù sao đây là chuyện tốt có lợi cho sự phát triển của toàn huyện. Bất kể là hay là Dương Sơn, đều không có lý do gì để phản đối. Nếu như phản đối, vậy bọn họ thực sự sẽ bị người dân chôn sống. Một tuần sau, Lục Duệ ngồi trong văn phòng, rất nghiêm túc đọc bản quy hoạch nội thành mới. Trong quy hoạch nội thành mới này, vốn có nội thành cũ sẽ tiến hành cải tạo trọng đại, bao gồm cả khu làm việc của huyện chính phủ huyện ủy. Lục Duệ nhìn bản vẽ, không nhịn được gật đầu. Tuy rằng mình không phải người trong nghề, nhưng chỉ nhìn thiết kế bên trên liền không thể không bội phục năng lực nghề nghiệp của người ta. Bất kể là lý niệm thiết kế nội thành hay là các địa phương nhỏ, có thể nói cân nhắc đều rất hoàn thiện. Ví dụ như nội thành mới sẽ xây một quảng trường giải trí cho quần chúng trong huyện, để quần chúng dùng để giải trí và rèn luyện thân thể. Vốn Lục Duệ còn lo lắng vấn đề cung cấp điện. Dù sao huyện lỵ cũng không bằng thị lý, cung cấp điện vô cùng hoàn thiện. Nhưng trong phương án này, đối phương đã làm ra phương án dự đoán. Xem ra người ta biết rất rõ nội thành mới là trung tâm chủ yếu của huyện Cẩm Phú trong tương lai. Quy hoạch đại thế trên cơ bản đã được xác định. Mấy ngân hàng và công ty bảo hiểm của huyện Lỵ cũng hứa hẹn sẽ đặt trụ sở ở nội thành mới. Tiêu chuẩn không dưới 10 tầng. Địa điểm cụ thể thì vẫn đang xác định. Nhưng nhìn tiến độ kế hoạch, chắc phải đầu xuân nội thành mới có thể động thổ. Ngoài ra, bên Cục Giáo dục cũng đưa tới bản thiết kế trường học mới. Lao động đã đi xin điều nhiệm làm trưởng trấn Cẩm Phú. Cục trưởng Cục Giáo dục tân nhiệm là hiệu trưởng Hồ Khởi của trường tiểu học. Yêu cầu của Lục Duệ đối với hắn chỉ có một. Trường học mới phải thật khí phái. Tất cả đều phải tốt nhất. Ngồi trên ghế, Lục Duệ đang định xem bản vẽ Cục Giáo dục đưa tới thì cửa vang lên tiếng gõ. Sau lưng Điền Quốc Cường, Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa mỉm cười bước vào. Lục Duệ vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Dù sao người ta cũng là người đứng đầu huyện ủy. Mình nên tôn trọng. Lý Minh Hoa nhìn Lục Duệ, mỉm cười nói. Huyện trưởng Lục, tôi chỉ đến nói chút việc thôi. Cứ ngồi đi. Hai người sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Lý Minh Hoa nhìn thoáng qua bản vẽ trên bàn Lục Duệ, mỉm cười. Huyện trưởng, tôi tới tìm anh là muốn bàn về chuyện xây dựng nội thành mới của huyện chúng ta. Tuy rằng thi công cải tạo chỉnh thể trong huyện đã giao cho tập đoàn kiến trúc Hằng Đạt. Có điều tôi cảm thấy để xúc tiến phát triển kinh tế bản địa huyện Cẩm Phú chúng ta, có phải nên chọn một số công trình nhỏ cho công ty xây dựng bản địa làm không? Dù sao cũng là xí nghiệp địa phương của chúng ta, ít nhiều cũng phải chiếu cố một chút. Lục Duệ nhướng mày. Lý Minh Hoa này sao vậy? Sau khi yên tĩnh một đoạn thời gian, lại muốn làm thiêu thân à? Lần trước khi xây đường, hắn đã đòi một bộ phận công trình trên tay mình. Chẳng lẽ lần này lại muốn giở lại trò cũ? Liền nghe Lý Minh Hoa cười ha ha. Nói, công trình huyện mà không cho công ty xây dựng bản địa làm, tôi sợ người sẽ không hài lòng. Bí thư Dương đã nói chuyện với tôi mấy lần, mấy công ty xây dựng đều muốn tham dự thi công xây dựng nội thành mới. Anh xem, Lục Duệ cười lạnh trong lòng, không ngờ vị bí thư Lý này định để mình ra mặt làm ác nhân. Dương Sơn đã sớm câu thông với mình về chuyện này, chỉ là Dương Húc hợp tác với người ta, muốn làm công trình trang trí ở huyện Lỵ. Lục Duệ lúc ấy cũng không phản đối. Dù sao sau khi nội thành mới được xây dựng, thị trường lắp giặt thiết bị khẳng định cần phải có người làm. Chỉ cần Dương Húc không quá đáng nể mặt mũi Dương Sơn, Lục Duệ không muốn truy cứu. Có điều hiện tại xem ra, chắc là quan hệ nào đó của Lý Minh Hoa phát sinh xung đột với quan hệ của Dương Sơn. Đây là muốn mình ra mặt. Nghĩ hay thật. Cách chương.